Chương 203, tất cả hận ta đến gánh vác. Mưa to mơ hồ Mộ Khuynh Nôn ánh mắt, cùng mình giao thủ, là một tấm xa lạ mặt. Thế nhưng là, nàng nhưng vẫn là tại động tác bên trong, nhìn thấu thân phận của hắn. Tại Mộ Khuynh Nôn phát ra tiếng than này lúc, Khương Hạo QNZ ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh cùng nàng đối mặt. Cảnh Diệp Mộ Khuynh Nôn thì thầm một câu, có chút thất thần. Ở sau lưng nàng, lại truyền đến một chính phong thanh âm nghiêm nghị. Ngươi thất thần làm gì? Mùa Khuynh Nôn thân thể khẽ giật mình, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Khương Hạo động, nhưng không có lại cùng nàng đối chiến, mà là cấp tốc vòng qua nàng bên cạnh thân, hướng Mục Chính Phong đa nhờ tơ ý. Lúc này, Khương Ly người khoác huyền cương khải, cu nở dê theo một cái góc độ khác hướng Mục Chính Phong đánh tới. Nhưng, đúng lúc này, Mùa Khuynh Nôn lại động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, ngăn tại Khương Hạo trước người, để Khương Hạo ngừng kết ra hồn lực, trực tiếp quán xuyên thân thể của nàng. Phốc, Mộ Khuynh Nôn bị đánh bay, trong miệng phun ra ra máu tươi, hòa với nước mưa lưu lại. Khương Hạo khiếp sợ nhìn về phía đạo kia giữa không trung, như gãy cánh rơi xuống Mộ Khuynh Nôn, trong đầu vang một tiếng nổ tung. Tại thời điểm này, hắn ấy mắt hiện ra Mộ Khuynh Nôn bị hắn lạnh nhạt phía sau một lần lại một lần tới gần. Tại bác phòng thơ y điếm, nàng phấn đấu quên mình cứu viện một mạng đổi một mạng được chứ. Mộ Khuynh Nôn rơi ở trên mặt đất, nàng khỏe môi còn lưu lại vết máu. Trong mắt tràn đầy thống khổ nhìn về phía Khương Hạo. Nàng chết, đổi nàng phụ hoàng một mạng, được chứ? Mộ Khuynh Nôn ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, nụ cười có chút thê thảm. Nàng chưa từng biết, chính mình chỗ yêu người, có một cái khác gương mặt, chưa từng biết, hắn mục đích là muốn giết chết chính mình phụ hoàng. Càng không biết, có một ngày, bọn họ sẽ đứng tại đối lập một mặt. Khương Hạo nắm chắc quyền, ẩn ẩn run rẩy. Toàn thân căng cứng nhìn về phía Mộ Khuynh Nôn. Hắn là thiếu nàng một mạng, thế nhưng là, Mục Chính Phong cu nở dê nhất định phải chết bên này biến cô phát sinh, lại không ảnh hưởng Khương Ly cùng Mục Chính Phong giao chiến. Chỉ là, Mục Chính Phong không chỉ có là hoàng đế, càng là cấp 2 linh soái tu vi, Khương Ly đối kháng, vẫn còn có chút cố hết sức. Chỉ hoan qua một hơi lục giới, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Khương Ly bóng lưng. Vô hình niệm lực, lại lần nữa từ trên người hắn thi triển, hóa thành vô số chỉ vô hình bàn tay. Tại mọi người nhìn không thấy phía dưới, tham dự chiến đấu. Là tình huống như thế nào? Mục Chính Phong trong nội tâm hơi kinh. Hắn cảm thấy mình thể nội hồn lực, thế mà vận chuyển lười biếng đình trệ, thậm chí liền linh vũ hồn đều không nghe sai sử. Mở hắn nổi giận gầm lên một tiếng, miễn cưỡng phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn, lại quang mang ảm đạm, nhìn qua giống như là bị Khương Ly linh vũ hồn áp chế. Bên ngoài hoàng cung, vô số quân dân đều chú ý trong hoàng cung quyết định tất cả chiến đấu. Dông tố bên trong, kim quang lấp lóe, làm cho không người nào có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Nhưng là, bọn họ lại kỳ quái thấy rõ ràng một màn, đó chính là một thiếu nữ, thế mà cùng hoàng đế chiến ở cùng nhau. Cái này thiếu nữ này là ai thế mà cùng cái kia cẩu hoàng đế đánh nhau? Tựa hồ có chút nhìn quen mắt cùng nhất quốc chi quân giao chiến, hơn nữa thế mà ẩn ẩn có áp chế chi thế. Linh tướng đối linh soái, vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Lại như cũ có thế đè lên đánh, đây quả thực là kỳ tích giá A ta mớn, nàng chính là cái kia 13 tuổi thiếu nữ linh tướng, tên cứ gọi Khương Ly Khương Ly Khương Ly trong lúc nhất thời, cái tên này, tại vô số nhân khẩu bên trong truyền bá ra đi. Đáng ghét Mục Chính Phong đánh cực kỳ biệt khuất. Thiên phú chiến kỹ, căn bản là không cách nào thi triển đi ra. Khương Ly cũng là trong nội tâm phát giác khác thường. Vô ý thức hướng lục giới vị trí phương hướng nhìn lại, hắn muốn làm gì? Tại sao phải vì nàng tạo thế bệ hạ? Lục thị bên trong có cường đại niệm tông tọa chấn, chạy mau trên bầu trời, một thanh âm tựa như tiếng sấm vang lên. A, niệm tông lục thị bên trong lại có niệm tông cường giả. Mục Chính Phong khiếp sợ vô cùng, hắn nghìn tính và tính, cu nở dê không có tính tới lục thị sẽ có niệm tông. Hắn chưa từng nghe ngửi. Lục thị bên trong có người tu hành niệm sư, A là vị cao thủ kia trong bóng tối tương trợ lục thị, ta nguyện ý lấy gấp đôi đại giới, đổi lấy các hạ hôm nay trợ ta bình định. Mục Chính Phong lớn tiếng hô. Hắn tin tưởng, thực lực kia cường đại niệm tông, liền giấu ở nơi này. Khương Liêm miệng mai cười, sợ rằng Mục Chính Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong miệng hắn niệm tông, chính là hắn khinh thường lục giới. Gấp đôi đại giới cái kia đem hậu tấn triều đưa cho ta, có thể một đạo nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh bay ra. Mục Chính Phong theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt lại rơi tại lục giới trên thân. Hắn hai mắt phút chốc co rụt lại, khó mà tự tin mà nói, là ngươi? Lục giới ánh mắt, nhàn nhạt đảo qua rằng có bên trong Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Ngôn. Hai người lúc này, QNZ khiếp sợ hướng hắn nhìn lại. Hoặc là nói, làm lục giới là niệm tông thân phận bại lộ về sau, trong hoàng cung liền xuất hiện một mảnh ngừng thanh âm. Mãi đến trên bầu trời, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một tên hoàng thất trưởng lao thân thể vỡ thành hai nửa rớt xuống nện ở mặt đất, tóe lên bọt nước lúc, mới đánh vỡ loại này an tĩnh quỷ dị. Lục thị ốm yếu Mỹ thiếu chủ, lại là niệm tông liền hậu tấn hoàng thất đều không có niệm tông Mục Chính Phong kinh ngạc đến ngây người, người của hoàng thất QNZ kinh ngạc đến ngây người. Mà đi theo lục thị đám người, lại tại sau khi khiếp sợ, lâm vào mừng như điên bên trong. Lục giới chậm rãi phóng ra bước chân, ưu nhã ung dung tới gần. Hắn vốn muốn cho Khương Ly giết Mục Chính Phong, lấy chứng nhận uy danh. Thế nhưng là, tại hắn nhìn thấy Khương Hạo cùng Mục Khuynh Nôn ở giữa gút mắt lúc, hắn cải biến chủ ý tất cả cừu hận, liền có ta đến gánh vác. Ảnh, theo sát tại lục giới bên cạnh. Niệm sư thần bí cường đại, lại thân thể yếu ớt, đây là mọi người đều biết sự tình. Mà đồng thời, ảnh QNZ phóng xuất ra hắn hồn lực. Tại cường đại hồn lực phía dưới, người trong hoàng thất mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai, lục thị còn ẩn giấu đi một cái linh tông Mục Chính Phong chăm chú dần dần đến gần lục giới, sắc mặt đột biến. Lục giới tại cách Mục Chính Phong còn có một trượng khoảng cách lúc, ngừng lại. Hắn nhìn về phía Khương Ly, đột nhiên chắp tay nói, làm phiền cô. Danh xưng này, để Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, hừ lạnh một tiếng, phiết qua ánh mắt. Lục giới QNZ không thèm để ý, chỉ là ngoái nhìn về phía Mục Chính Phong, nghiêng nước nghiêng thành trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Làm sao có thể là ngươi Mục Chính Phong quả thực không thể tin được, lục thị thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Lục giới khỏe môi hất lên nhẹ, gật đầu nói, giết ngươi người, đích thật là ta. Dứt lời, trước mặt hắn, treo trên bầu trời chăm chú ra một cây cung, phía trên có kim sắc mũi tên. Cái này chính là niệm lực biến thành, cùng hồn lực khác biệt. Mũi tên, nhắm ngay Mục Chính Phong mi tâm, hắn lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình động cũng không thể động. Phụ hoàng Mục Khuynh Ngôn kinh hoàng kêu to một tiếng, dãy rủa lấy theo tích đầy nước mưa mặt đất bò dậy, hướng bên kia chạy đi. Thế nhưng là, Khương Hạo bóng dáng di động, ngăn tại trước mặt của nàng. Mà cùng lúc đó, cái kia trên dây kim tiễn, cũng đã nhắm chuẩn Mục Chính Phong mi tâm, nhanh chóng bắn đi ra ngoài.